Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 25, muốn cái thuyết pháp. Canh 1. Từ khi đi vào Phong Hải, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long liền không có gãy mất tìm hiểu vị này Lý Thành Thu lão sư hạ lạc. Trước đó thăm dò được vị này đã từng đánh cho tàn phế qua Hồ Nhược Vân Lý Thành Thu lão sư từ lần trước Trung Nguyên thi đấu. Trở về trên đường bị không hiểu thấu đánh thành toàn thân tàn tật. Mà lại là bị không hiểu thấu hung thủ đánh. Án này một mực tra không đoạn dưới. Hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Căn bản không biết là ai. Lý Thành Thu hiện tại đã tê liệt tại giường. Ngay cả cuộc sống không có khả năng tự gánh vác. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long cũng chậm chậm làm giảm bớt trả thù suy nghĩ hiện tại Lý Thành Thu. Đều đã thành cái dạng này. Sống không bằng chết, còn sống ngược lại là tra tấn, lại đi trả thù hắn, đánh chết hắn, ngược lại là cho hắn giải thoát rồi. Mà lại, khi dễ một cái căn bản không có khả năng động người tàn tật, nơi nào còn có cái gì khoái cảm có thể nói. Tại Tả Tiểu Đa cho Hồ Nhược Vân gọi điện thoại thông báo tình huống đằng sau, Hồ Nhược Vân liên thanh căn dặn hai người, không cho phép lại đến cửa đi trả thù. Cho nên hai người cũng liền lại không có gì hành động tiếp theo. Bọn hắn tại ban đầu một đoạn thời gian, vốn đang chờ Lý gia đến báo thù hai người mình. Nhưng là Lý gia thực lực quá yếu, căn bản trả thù bất động. Lúc đầu trông cậy vào Ngô gia cùng Cao gia, kết quả Ngô gia yên, Cao gia dứt khoát quy thuận, biết lẫn nhau thực lực sai biệt, Lý gia cũng liền càng thêm không dám động. Thậm chí vì tránh né Tiềm Long Cao Võ Thiên Tài trả thù, Lý Thành Thu đại ca Lý Thành Đông chủ động xin mời từ võ giáo chuyển chức đến văn giáo đảm nhiệm phó hiệu trưởng. Nhưng nói là đã dọa cho bể mật gần chết, nhận thua lui bước, triệt để suy sụp. Nhưng tin tưởng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, như thế quanh đi quẩn lại một đạo vòng, hay là gặp Tả Tiểu Đa. Vận mệnh a, Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời thở dài. Quý Duy Nhiên cảm thấy mờ mịt, nghi hoặc không hiểu, mình nói chuyện này, Tả đại sư làm sao còn cảm khái rồi. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, Tả Tiểu Đa xoay người rời đi, đi học cho giỏi ngươi, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Quý Duy Nhiên, Tả đại sư, chấm ngoặc kép, nhưng Tả Tiểu Đa đã đi xa. Lý gia, người cả nhà đều rất cao hứng, lần này, chỉ là có một cái manh mối. Khoảng cách nghiên cứu ra được, lần lượt thí nghiệm xuống dưới, nhiều lắm là chỉ cần mấy năm liền có thể hoàn toàn thành công. Mà chỉ cần thí nghiệm thành công, một cái hộ quốc anh hùng huân chương là chạy không thoát. Chỉ cần huân chương này tới tay, ta lại cố gắng vận hành một chút, chúng ta Lý gia tại cái này Phong Hải thành, về sau liền triệt để ổn. Mặc dù làm không được đại phú đại quý, nhưng bất kỳ người cũng đừng hòng đến khi phụ chúng ta. Trong khoảng thời gian này, còn một mực tại lo lắng Tiềm Long Cao Võ Tả Tiểu Đa. Nhưng Tả Tiểu Đa cũng không đến. Hồ Nhược Vân cùng Lý Trường Giang cũng không có cái gì cử động. Ta cảm thấy chúng ta là buồn lo vô cớ. Chỉ cần chuyện này có thể thành công, có thể ra thành quả, lại là Lý gia lớn nhất cơ hội. Bên cạnh, đã làm nửa năm khôi phục huấn luyện Lý Thành Thu, ngồi trên ghế, tựa ở trên chỗ tựa lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần chúng ta Lý gia còn có đứng lên cơ hội, nhất định chớ có quên, để mấy cái kia oắt con đẹp mắt. Lý gia gia chủ mặt âm trầm, đó là tất nhiên, nhưng là hiện tại, chúng ta lại nhất định phải ẩn nhẫn, nhịn nhất thời chi khí, bảo đảm trăm năm chi thân. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Lý gia đại môn oanh một tiếng biến thành mảnh vỡ. Một mảnh trong khói bụi tràn ngập, một đạo dáng người cao bóng người chậm rãi đi đến, mỉm cười nói, ẩn nhẫn cái gì, loại chuyện này còn cần ẩn nhẫn. Trực tiếp xông lên đi làm chính là, Lý gia đám người con ngươi co rụt lại. Trên xe lăn, Lý Thành Thu gặp quỷ đồng dạng kêu lên, Tả Tiểu Đa, hiện tại khói bụi tràn ngập. Tất cả mọi người thấy không rõ trong xương khói người bộ dáng gì. Nhưng đối với Lý Thành Thu tới nói, Tả Tiểu Đa thanh âm lại là quá quen. Lúc trước mỗi lần nghe được thanh âm này, đều hận không thể đem tiểu tử này từ trên lôi đài kéo xuống đánh chết. Tả Tiểu Đa, Lý Gia những người khác là giật nảy cả mình. Khói bụi tán đi, Tả Tiểu Đa đã đi tới bậc cửa trước. Tả Tiểu Đa, người đến làm gì? Lý Gia gia chủ có chút ngoài mạnh trong yếu. Ta tới đương nhiên có việc. Vô duyên vô cớ, phá hủy nhà ta đại môn. Tả Tiểu Đa, ngươi còn phân rõ phải trái hay không? Phân rõ phải trái. Phân rõ phải trái ai tới đây? Ta hôm nay tới, chẳng lẽ còn sẽ cùng các ngươi phân rõ phải trái? Ngươi nghĩ gì thế? Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Lão tử xưa nay không phân rõ phải trái. Duỗi ra ngón tay đầu chỉ vào người Lý Gia. Nói, cảnh cáo các ngươi a, đừng tìm ta phân rõ phải trái. Ta người này không có tính nhẫn nại. Vạn nhất phân rõ phải trái giảng bất quá, ta sẽ ở trước tiên động thủ. Người Lý Gia chỉ cảm thấy từng cái phổi đều muốn tức nổ tung. Hôm nay thật đúng là gặp được lưu manh. Trên đời này lại có bực này thảo đản sự tình. Loại người này, nhưng lại thật sự là không dám phát tác. Thậm chí e sợ cho chọc giận Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa là cái bộ dáng gì? Bọn hắn so với ai khác đều chú ý. Hiện tại Tả Tiểu Đa, có thể nói tại Phong Hải Thành chạm tay có thể bỏng tồn tại. Tiềm Long Cao Võ cầm làm cái bảo. Bao quát Phong Hải Thành các cấp ngành chính phủ. Từng cái quân chính nha môn, đều là đã sớm đăng ký lập hồ sơ. Nhất là lần thí luyện này đằng sau, quân đội càng là trực tiếp hạ mật lệnh. Trước mấy ngày Phong Hải Thành thiên băng địa liệt, theo như truyền thuyết cũng là có người muốn ám sát Tả Tiểu Đa làm ra. Nhưng đến cùng là thật hay không, ai cũng không biết. Bây giờ, sát tinh này thế mà tìm tới cửa tới. Người đi vào đáy chuyện gì? Lý Gia gia chủ không gì sánh được phẫn hận nói. Người muốn làm gì? Không có chuyện gì. Tả Tiểu Đa cả lơ phất phơ, dùng một loại không gì sánh được làm giận thanh âm nói ra. Chính là 20 năm trước món nợ kia, nên tính toán, các ngươi Lý Gia, làm sao cũng phải cho xuất ra cái thuyết pháp a. Ngẩng đầu nhìn một chút trời, thương thiên bỏ qua cho ai? Không phải không báo thời điểm chưa tới. Hôm nay, hiện tại, thời điểm đến, 20 năm trước khoản tiền kia. Người Lý Gia nghe được câu này cùng nhau sắc mặt cứng lại. Tới, rốt cục vẫn là đến rồi. Nhưng người Lý Gia như cũ lòng tràn đầy kỳ quái. Tả Tiểu Đa Lý Thành Long hai người qua lâu như vậy đều không có đến. Làm sao bây giờ lại tới? Người muốn cái gì thuyết pháp? Lý Gia chủ bây giờ muốn chính là hết tất cả biện pháp đem cái này ôn thần ứng phó đi. Bất kỳ cái gì thỏa hiệp, bất kỳ cái gì ủy khúc cầu toàn đều sẽ không tiếc. Dù sao hắn biết rõ, hiện tại mặc kệ là phương diện nào, vô luận là báo động hay là chính phủ xử lý, thua thiệt đều chỉ sẽ là chính mình một phương này. Không người nào nguyện ý vì chính mình một trong đó hạ đẳng gia tộc suy tàn. Đắc tội một cái ngay tại từ từ bay lên nhất định trở thành đại nhân vật tuyệt thế thiên tài. Lý Thành Thu 20 năm trước, bởi vì nó tâm tư xấu xa mà trọng thương lão sư của ta Hồ Nhược Vân. Nhân phẩm thấp kém, truy cứu căn bản, không ngoài cùng Lý Gia gia đình giáo dục có trực tiếp liên quan. Ta hoài nghi Lý Gia tàng ô nạp cấu, nhân phẩm tất cả đều thấp kém bẩn thỉu, mới có thể dạy dỗ đi ra như vậy hậu đại. Tả Tiểu Đa một mặt thanh chính liêm minh quan tòa hình tượng. Mà lại ta hoài nghi, các ngươi đối với chúng ta Phượng Hoàng Thành, có mang quá sức mãnh liệt ác ý. Phàm là chúng ta Phượng Hoàng Thành xuất thân người, các ngươi đều muốn nhằm vào. Cái này khiến ta cảm giác, các ngươi Lý Gia có phải hay không phản bội đại lục, mới dám đem sự tình làm được tận tâm như thế. Như vậy trắng trợn, phát rồ, phản bội đại lục. Trắng trợn, phát rồ, Lý Gia chủ giật nảy mình. Cái này Tả Tiểu Đa chẳng lẽ là muốn đem chúng ta Lý Gia triệt để làm không có rơi. Tội trạng 1, tập kích Hồ Nhược Vân lão sư. Tội trạng 2, Trung Nguyên thi đấu thời điểm, ý đồ bốc lên hai địa phương đối lập. Tội trạng 3, tại ta cùng Lý Thành Long đi vào Phong Hải về sau, âm thầm sâu chuỗi Ngô Gia cùng Cao Gia, chuẩn bị đối với chúng ta thống hạ ra tay. Tội trạng 4, lấy trắng trợn bỉ ổi thủ đoạn chèn ép Phượng Hoàng thành thiên tài, đem nó thành quả nghiên cứu chiếm thành của mình. Tả Tiểu Đa trong mắt tất cả đều là sát khí. Gia tộc của các ngươi làm tất cả hoạt động, tất cả đều tại ta chỗ này ghi lại trong danh sách. 20 năm trước ân oán, bất quá là bắt đầu. Hồ lão sư nhớ tới mọi người cùng là tinh hồn nhân tộc, vốn đã từ bỏ thanh toán nợ cũ, nhưng các ngươi Lý gia lại là không chút nào biết hối cải, tiếp tục làm điều ngang ngược, thực hành bỉ ổi thủ đoạn, mưu toan dùng phương thức như vậy, thu hoạch được quốc gia ban thưởng làm hộ thân phù. Tả Tiểu Đa lạnh lùng cười, các ngươi bây giờ còn có loại chuyện gì? Từ trên xuống dưới Lý gia tất cả mọi người tất cả đều tê liệt xuống dưới. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long chính là nhân vật bậc nào? Từ khi đi vào Phong Hải bắt đầu, liền đối với Ngô Cao Lý ba nhà sớm có phòng bị. Về sau Ngô gia đảo hướng, Cao gia càng là trực tiếp quy thuận. Đối với ba nhà này đã từng hành động quỹ tích, tự nhiên càng thêm rõ như lòng bàn tay. Lý gia cùng Ngô gia, Cao gia đã từng sâu chuỗi, đã từng cái kế hoạch, cũng bị toàn bộ lật ra đi ra. Thậm chí, mỗi một kiện đều là có lưu tỉ mỉ xác thực chứng cứ. Nhưng theo Ngô gia lặng yên rời khỏi, Cao gia càng là trực tiếp đổi lập trường, biến thành người một nhà, cũng chỉ còn lại có một cái Lý gia, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, nhưng Lý gia quá mức nhỏ yếu, Lý Thành Thu càng là biến thành phế nhân, hai người hoàn toàn đề không nổi thanh toán nợ cũ hào hứng. Lại bất ngờ tại hôm nay, bởi vì Quý Duy Nhiên mà sẽ cùng Lý gia sinh ra giao tế. Tả Tiểu Đa thật sâu cảm giác được, chính mình lúc trước chính là quá mềm lòng, có chút rắn độc, coi như răng nọc của nó đã đi, không có cách nào cắn ngươi, nhưng ngươi đánh không chết hắn, hắn hay là sẽ cắn người khác. Rắn độc, cuối cùng vẫn là rắn độc, mà tại Tả Tiểu Đa lời nói này lối ra đằng sau, Lý gia tất cả mọi người ý thức được một sự kiện. Xong, triệt để xong. Tả Tiểu Đa trắng bóc răng dưới ánh mặt trời chớp lóe. Ta không muốn đối với các ngươi động thủ. Nhà các ngươi làm sự tình, nếu như bị rơi sạch sẽ ra ngoài, mặc kệ phía quan phương sẽ như thế nào xử lý, Lý gia khẳng định là không tồn tại nữa. Tả Tiểu Đa nói, nhưng ta vẫn là mềm lòng. Ta cho các ngươi cung cấp mấy đầu đường. Thứ nhất, quyên ra toàn bộ gia sản. Về phần quyên cho ngành gì cơ cấu ta hết thảy mặc kệ. Thứ hai, Lý Thành Thu đều như vậy, còn sống chính là một loại tra tấn, các ngươi đáng có thể cho hắn một thống khoái, kết thúc loại thống khổ này mới là a, cứ như vậy nhìn xem hắn kéo dài hơi tàn, nỡ lòng nào. Thứ ba, ta nghe nói Lý Thành Đông Lý Viện Phó có tiên thiên tính bệnh tim, không biết lúc nào phát tác. Đúng, Lý Quan Quân là Lý Thành Đông nhi tử a. Ta nghe nói tiên thiên tính bệnh tim di truyền tỷ lệ rất lớn. Là nói như vậy à. Trong hai ngày này, ta cảm thấy bệnh tim nên phát tác. Cuối cùng chính là, liên quan tới Quý Duy Nhiên thành quả nghiên cứu. Là ai chính là của người đó. Nên ai vinh quang chính là của người đó vinh quang. Không còn người sở hữu. Tự cho là thông minh người. Đều nên vì thế trả giá đắt. Tả Tiểu Đa lãnh lãnh đạm đạm nói. Các ngươi có 3 ngày thời gian để hoàn thành những chuyện này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.